Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 894, về sau cũng không đoạt. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, bất quá, thương tiếc về thương tiếc. Nhưng là không có một cái nữ giúp việc dám tiếp sát Bắc Minh Liên Thành nửa phần. Thấy hắn vẫn khụ không ngừng. Danh Khả đi tới, vỗ lưng cho anh, lấy ánh mắt ý bảo để cho người hầu đưa một ly nước ấm tới đây. Cô đem nước ấm tiếp nhận, tiến đến cạnh môi hắn, nói khẽ, uống hai miệng, hoãn một chút khí, Bắc Minh Liên Thành lập tức đem nước ấm nhận lấy, rầm rầm, lập tức uống vào hơn phân nửa chén, cũng không biết là chén nước ấm này nổi lên tác dụng. Vẫn lại là cô chụp lưng cho anh quả thật thuận khí cho anh. Ho khan mới miễn cưỡng bị anh đè ép tiếp xuống, Danh Khả tại cấp chụp lưng anh. Chờ anh sắc mặt khẽ biến thành chuyển biến tốt đẹp chút. Ửng hồng khác thường cuối cùng lại từ từ tán đi. Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà lại theo dõi mặt hắn. Cau mày nói, ho thành như vậy, đợi lát nữa muốn cho bác sĩ Dương khai điểm dược trị ho khan cho ngươi. Bệnh này nếu là không chừng trị hảo, rơi xuống cái bệnh căn về sau nếu là nhấc lên viêm phổi. Ngậm miệng, Bắc Minh Liên Thành thở hổn hển hai khẩu khí. Mặc dù hai chữ này không làm sao dễ nghe, bất quá hiện tại từ môi mỏng của anh tràn ra tới. Lại giống như nhẹ giọng nỉ non như vậy, không có nửa điểm lạnh lùng, ngược lại làm cho người ta một loại cảm giác làm nũng. Danh Khả mới không để ý tới anh dù sao người này cũng không có khả năng chủ động đi tìm bác sĩ Dương. Việc này chính cô ghi ở trong lòng là được, đợi lát nữa hỏi bác sĩ Dương lấy thuốc, chờ Bắc Minh Liên Thành thuận khí, cô mới đem chiếc đũa nhét đến trong tay hắn, nói khẽ, nhanh ăn đi, ăn xong đi lên hảo hảo nghỉ ngơi. Bắc Minh Liên Thành không để ý tới cô, cầm chiếc đũa, nhìn đồ ăn đằng trước, nhìn một hồi lâu lại hoàn toàn đề không nổi nửa điểm muốn ăn. Danh Khả đã không để ý tới anh rồi. Phía sau lưng ít đi bàn tay nhỏ vỗ kia, bỗng nhiên lại cảm thấy được ho khan từ từ lại trướng. Anh gấp khúc bàn tay to tiến đến bên môi ho nhẹ một tiếng. Muốn để cho cô tiếp tục chụp cho chính mình, mà lại không có ý tứ cũng không phải nữ nhân của hắn. Huống chi cô cũng cần phải ăn cơm. Danh Khả đã trở lại bên cạnh Bắc Minh Dạ, gắp đồ ăn phóng ở trong bát cho anh, mới đem chiếc đũa nhét đến trong tay hắn. Ăn nhiều một chút, anh sắc mặt xem ra thật không tốt. Em sợ anh không còn khí lực ôm ấp em sao? Bắc Minh Dạ ho nhẹ một tiếng, cầm lấy chiếc đũa, gắp một cây rau xanh trong bát, nhưng nhìn gốc rau xanh kia đáy mắt lại trải qua một chút ghét bỏ. Trong miệng khổ sở, thứ gì đó đều đã không muốn ăn, thấy hai người rõ ràng đều đã không có ăn uống gì. Danh Khả lại bất đắc dĩ. Lại múc hai chén nước canh cho bọn hắn. Không muốn ăn cơm, kia liền uống trước chút canh đi. Ăn canh trái lại uống đến rất nhanh. Uống xong, Bắc Minh Liên Thành lập tức cầm chén đẩy ra ngoài. Danh Khả vội vàng lại múc cho anh một chén. Vừa quay đầu lại, ngay cả Bắc Minh Dạ đều đã cầm chén đưa tới trước mặt cô. Danh Khả là sợ bọn họ uống nhiều ngay cả cơm đều đã ăn không vô. Nhưng sự thực chứng minh lo lắng của cô đúng. Hai người này uống vào bốn chén canh. Chiếc đũa vứt, liền đứng lên, không muốn tiếp tục ở tại chỗ này rồi. Còn không có ăn cơm. Vừa mới ăn vài miếng Danh Khả cũng đứng lên, nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhưng lại không người để ý cô. Đồ ăn kia xem ra liền đắng. Xem một cái đều đã cảm thấy được ghê tởm. Huống chỉ uống vào mấy chén canh. Bao tử cũng không đói bụng. Đối với đồ ăn kia liền càng thêm ghét bỏ rồi. Danh Khả thật sự có phần lo lắng. Dọc theo đường đi còn nghe được thanh âm hai người lần lượt thay đổi ho khan. Bệnh thành như vậy, vẫn lại là hiếm thấy. Cô vội vàng bỏ lại chiếc đũa truy đuổi. Ôn nhu nói, vậy nhóm người trước đi lên nghỉ ngơi. Hồi đầu ta lại đi nấu. Trễ giờ đưa lên đi cho các ngươi ăn khuya. Không ai để ý cô. Hai người trở về đến đại sảnh, nhưng không có lên lầu, mà là hướng sofa ngồi xuống, chờ Danh Khả tới mà lại đồng thời đem tầm mắt điều đến trên người cô. tin tức tiếp âm, kênh tài chính, hai thanh âm đồng thời vang lên. Danh Khả mới vừa khom người đem điều khiển từ xa nhặt lên ngẩn ra. Nhìn Bắc Minh Dạ, lại nhìn Bắc Minh Liên Thành, nhất thời khó xử, kia rốt cuộc nhìn cái gì? Trong đại sảnh nhưng mà chỉ có một tivi. Tin tức tiếp âm, kênh tài chính, hai thanh âm lại đồng thời vang lên. Bắc Minh Dạ dựa vào trên ghế sofa, đầu lại vẫn có vài phần hỗn loạn, anh xoa nhẹ đầu lông mày. Không xem cô, Bắc Minh Liên Thành lại trực tiếp ở trên ghế sofa nằm xuống. Ngay cả chân cũng đặt tại một góc sofa, còn đang tại chờ Danh Khả điều chỉnh cho anh. Danh Khả thật đúng là không có cách, sinh cái bệnh mà thôi. Cứ nhiên thật sự đều đã trở nên ngây thơ như vậy. Còn sẽ phát sinh loại sự tình cướp đoạt kênh này. Chẳng lẽ hai người đều đã cháy hỏng đầu. Cô lại nhìn hai người liếc mắt một cái. Hai người đều đã nhàn nhạt nhìn cô. Ánh mắt thật bình tĩnh. Trên mặt cũng không có cảm tình đặc biệt. Nhưng Danh Khả lại bị thấy lưng không hiểu chợt lạnh. Càng ngày càng khó xử. Tựa hồ mặc kệ cô hôm nay đắc tội người nào. Về sau chính mình cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Ngón tay cầm điều khiển từ xa buộc chặt vài phần. Vẫn lại là không có biện pháp làm ra quyết định. Hai tên gia hỏa này có thể hay không có cái chủ động nhường một bước. Không nghĩ tới cô ý nghĩ này vừa mới tại đầu hiện lên. Bắc Minh Dạ đã mím môi nói. Vậy thì xem tin tức tiếp âm đi. Ai biết cùng anh đồng thời mở miệng còn có Bắc Minh Liên Thành. Anh thích liền theo của anh, Danh Khả lại cảm thấy được da đầu từng đợt run lên. Cười gượng thanh âm, cô lại nhìn hai người. Kia, hai người đồng thời sắc mặt trầm xuống, đồng thời không kiên nhẫn nói. Tin tức tiếp âm, kênh tài chính, Danh Khả thật muốn đem điều khiển từ xa cho đập bể đi. Lúc này là thật nhường cho đối phương, nhưng mà, liền ngay cả nhường cho người ta cũng nhường cường hãn như thế. Này rõ ràng là muốn đòi bức tử cô. Không khí lặng im, nhóm người hầu làm sự tình chính mình. Toàn bộ cũng không dám tiếng hừ lạnh. Hai nam nhân một cái nằm ở trên ghế sofa, một cái lười biếng nghiêng dựa vào. Ánh mắt đạm mạc tất cả đều rơi vào ở trên người nữ hài. Nữ hài do dự dự, cuối cùng hồi đầu đem TV mở ra, từng bước đem kênh truyền. Sau nửa giờ, trong đại sảnh vang lên tiếng cười nữ hài thoải mái. Chỉ thấy trên thảm trong đại sảnh, Danh Khả cơm chiều còn không có ăn no bưng một bịch bắp ngô. Một đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn TV phía trước. Ngẫu nhiên tại trên cây ngô gặm phải hai miệng, ngẫu nhiên nhịn không được cười nham nhở. Về phần trên màn hình trình diễn đúng là một bộ phim thần tượng thanh xuân. Chuyện xưa tình yêu Mỹ Nam hoa dạng cùng Mỹ thiếu nữ. Loại phim này tại TV Đế Uyển khi nào thì bị chiếu quá. Bình thường trên TV đại sảnh trình diễn không phải tin tức tiếp âm đó là kênh tài chính. Ngẫu nhiên chính là một chút tiết mục giới thiệu du lịch tốt đẹp. Liền ngay cả tiết mục giải trí cũng rất ít sẽ nhìn đến. Nhóm người hầu xem TV đều đã trở lại phòng chính mình. TV đại sảnh đều là thời điểm nam chủ nhân ở mới có thể mở ra. Nhưng đêm nay phá lệ mà lại nổi lên loại phim tình cảm này. Mấy cái nữ giúp việc làm xong sự tình, không có việc gì cũng nhịn không được lặng lẽ ở trong góc ngồi xuống nhìn chằm chằm màn hình. Cùng nữ hài xem TV một dạng thường thường cười nham nhở hai tiếng. Chẳng qua mọi người cười luôn luôn đè nặng cổ họng. Cũng không dám giống Khả Khả tiểu thư một dạng, sợ để cho hai cái người nam chủ bực tức càng tức giận. Về phần nhóm người nam giúp việc, đối với những thứ cuộn phim này một chút đều đã không có hứng thú. Nhưng mà nhìn ba đạo bóng dáng đại sảnh kia lại đều đã thường thường đáy mắt lộ ra một chút ý cười. Trong nhà có cái nữ chủ nhân, cảm giác này thật sự cực kỳ bất đồng, về sau tiên sinh cùng Liên Thành thiếu gia cũng không cần đoạt. Thời điểm tranh chấp lên, nghe Khả Khả tiểu thư chính là, về phần nam nhân trên chiếc ghế sofa nhỏ kia lúc này đều đã nằm xuống. Trên người đều đã che một tấm chăn, là ai phủ lên đi, không cần nghĩ muốn đều có thể đoán được, hai cặp mắt rõ ràng che đậy một tầng sương mù, cực kỳ rõ ràng bởi vì uống thuốc rồi đều đã tại mệt dã rời. Nhưng này sẽ lại đều đã mắt vẫn mở, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nữ hài trên thảm. Cách chương.